Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1332, rằng co. Đi thôi, chú ý đừng bị phát hiện. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Chủ nhân yên tâm, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ bảo đảm một tiếng. Mang theo yêu thực cùng dị thú trùng trùng điệp điệp rời đi hậu phương căn cứ. Bọn họ chia làm hai sóng. Yêu thú hướng bên trái quanh co. Yêu thực thì hướng về bên phải mà đi. Đợi đến bọn họ rời đi. La Tuấn Nam hỏi. Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy Kim Diễm Cung hội dẫn người tới sao? Tô Nghĩa cười lạnh nói. Kim Diễm Cung hận ta tận xương. Tại không biết ta đã trở về tình huống dưới. Khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội hủy diệt hậu phương căn cứ. Mà lại, bọn họ cho dù biết ta lấy trở về, khẳng định cũng sẽ tới. Bởi vì bọn hắn cảm thấy có 5 tên ngủ say người tương trợ. Có thể tùy tiện nắm ta. À, La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. Tâm tình có chút phức tạp. Cùng thuộc nhân tộc, còn lại là tại hung thú cùng dị tộc nhân sắp xâm lấn tình huống là. Hắn bản không hy vọng nhìn đến nhân loại tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu là Kim Diễm Cung thật mang người đến, cái kia cũng là bọn hắn tự tìm. Vì hậu phương căn cứ an nguy, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Đằng sau, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái. Hơn một giờ trôi qua, chiến xa màu đỏ đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, phát hiện 25 khung phi hành khí. Đang theo chúng ta bay thật nhanh tới. Người tới cũng không phải ít. Tô Nghĩa ánh mắt biến đến lãnh khốc. Một trận phi hành khí chỉ ít có thể lấy gánh chịu mấy chục người. Lớn một chút có thể đạt tới hơn 100 người. Ấn mỗi khung 40 người coi là 25 khung nhân số chỉ ít đạt đến 1000 người. Kim Diễm Cung triệu tập nhiều người như vậy. Muốn đến là đánh lấy một lần hành động tiêu diệt hậu phương căn cứ chủ ý. Ta thì để cho các ngươi có đến mà không có về. Tô Nghị ánh mắt biến đến lãnh khốc. Hắn không phải một cái gây chuyện thị phi chủ. Nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Đối phương đều đánh tới cửa nhà. Lấy hắn phong cách hành sự. Là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Địch nhân lập tức thì muốn tới. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Được nghe. Hơn 300 tên rất tộc nhân đều bắt đầu dương cung cài tên. Vận sức chờ phát động. Hiện tại, bọn họ mỗi người đều xứng phát 30 chi dụng bát hoang đình viêm thạch chế tạo mũi tên. Mũi tên tổng số lượng tiếp cận 1 vạn. Tiễn trận lực sát thương vô cùng to lớn. Bất luận là đúng người nào, đều có thể cấp cho hủy diệt tính đả kích. Tào Thanh Lãng mấy người cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Nóng lòng muốn thử lên. Sau mười mấy phút, nơi xa chậm rãi xuất hiện 20 mấy cái điểm đen. Theo khoảng cách rút ngắn, rõ ràng là 20 mấy khung to lớn phi hành khí. Tới gần về sau, tất cả phi hành khí từ trên trời giáng xuống, nhấc lên từng trận gió lốc, quấy mặt đất cát bay đá chạy, cho bụi lượn lờ, giữa thiên địa sắc thái đều biến mờ tối rất nhiều. Tạch tạch tạch, làm cho bụi dần dần tản mát thời khắc. Theo sát mà tới chính là một mảnh phi hành khí cửa máy mở ra thanh âm. Nguyên một đám bóng người theo phi hành khí bên trong nối đuôi nhau mà ra. Đi tới phía trước dừng lại. Nhân số cũng là càng tụ càng nhiều. Trong nháy mắt tụ họp hơn 1000 người nhiều. Đen nghịt một mảnh. Hậu phương căn cứ nhân số là không kịp đối phương. Nhưng mỗi người đều không hề sợ hãi. Song phương cũng tại lúc này lâm vào rằng co bên trong. Tô Nghĩa híp mắt hướng đối phương bắt đầu đánh giá. Đầu tiên gây nên hắn chú ý là một tên dáng người trắng kiện lão giả. Người này ước chừng có hơn 100 tuổi. Râu tóc tất cả đều trắng. Nhưng là, trên thân lại không có một chút tuổi già sức yếu cảm giác. Ngược lại lộ ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Mặt khác, này người ánh mắt thâm thúy. Tản ra một cỗ hàn quang lạnh lẽo. Tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.